Tâm Manh, chương 10 Tâm Lý Dãy Dụa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cải trắng tử vong, sự bi thương, phát tiết. Lục Trinh giao đường lão sư lại cho Quý Hạo Nhiên rồi cùng Giản Ninh đi tới hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án cách trường học không xa, là một rãnh mương, bên cạnh chính là khu đất hoang, nơi đây cỏ dại đã mọc đầy, mặt đất gồ ghề, nước trong mương vốn đã bẩn giờ còn lẫn cả máu của người chết. Là máu chảy từ phần đầu thi thể, mùi nơi này rất nồng. Thi thể được đặt nằm ngay cạnh mương, trên đầu be bét máu, mà máu thịt lần lộn, không thể thấy rõ được hình dáng ban đầu. Bên cạnh thi thể có một viên gạch dính đầy máu, khả năng đây chính là hung khí. Tô Duy ngồi xuống cạnh thi thể tiến hành kiểm tra vừa nói với bọn họ. Vết thương chí mạng ở phần đầu, do mất nhiều máu quá dẫn đến tử vong, thời gian tử vong là khoảng 1 tới 2 tiếng trước, nhìn vết máu ở đây có thể đoán rằng đây là hiện trường gây án, còn viên gạch bên cạnh này tôi sẽ mang về kiểm nghiệm xem đây có phải hung khí hay không. Lục Trinh ngồi xổm xuống quan sát vết thương trên đầu thi thể, miệng vết thương rất sâu, liền hỏi. Có thể đoán được đã bị đập bao nhiêu lần không? Tô Duy, đánh liên tục ít nhất là 4 tới 5 lần. Lục Trinh thở dài lắc đầu. Chả trách giờ đây máu thịt lẫn lộn nhìn không ra, xuống tay cũng đủ tàn nhẫn. Đúng lúc này Quý Hạo Dương đi tới. Đội trưởng, bên khoa giám định đã phát hiện ra có dấu giày ở hiện trường, chúng ta đi xem xung quanh một chút. Được, đi thôi, Lục Trinh gật đầu với Quý Hạo Dương, rồi lại đi tới bên cạnh Giản Ninh. Dựa theo tình huống ở hiện trường cho thấy nạn nhân bị hung thủ tập kích từ đằng sau, mà lúc này hướng nạn nhân nhìn tới là trường học. Trong tay Tang Vũ Hân đang cầm một túi vật chính, cô đưa lên cho Lục Trinh xem. Đội trưởng, đây là vật chứng tìm được trên người nạn nhân, đã xác định được thân phận nạn nhân, là Vương Duệ, là một học sinh cấp 3. Lục Trinh chống cằm nói, là một học sinh mà muộn như vậy còn chạy tới nơi hẻo lánh này, xem ra có thể là có người đã hẹn cậu ta ra đây, hơn nữa rất có thể người hẹn chính là hung thủ. Đợi anh nói xong, Giản Ninh mới nói, nếu như hung khí là viên gạch kia thì nguyên nhân dẫn đến án mạng là do quá xúc động. Hung khí là thứ có sẵn ở hiện trường, không phải hung thủ mang tới, cho nên khi hung thủ hẹn nạn nhân ra đây mục đích ban đầu không phải là giết, có lẽ ban đầu hai bên đang nói chuyện, nạn nhân nói gì đó chọc giận hung thủ, cho nên khi nạn nhân chuẩn bị rời đi thì hung thủ nổi lên sát tâm, cầm viên gạch ra đập vào đầu nạn nhân, lúc ngã xuống vẫn chưa chết, nạn nhân muốn phản kháng thì hung thủ tiến tới đập thêm vài phát cho tới khi nạn nhân không còn động đậy nữa. Sau khi gây án xong hung thủ khủng hoảng, cho nên rời khỏi hiện trường luôn, cũng không xử lý gì cả. Hung thủ có thể là người quen của nạn nhân cho nên tôi sẽ nhờ Phương Dịch tra xem người cuối cùng nạn nhân nói chuyện là với ai. Lập tức Lục Trinh lấy điện thoại ra gọi cho Phương Dịch. Phương Dịch, nạn nhân là Vương Duệ, là một học sinh cấp 3, cậu tra cho tôi xem vài giờ gần đây nạn nhân tiếp xúc với những người nào. Phương Dịch nghe thấy cha cái này mới nhẹ nhàng thở phào, phải biết mấy ngày nay cậu xem mấy cuốn băng ghi hình kia tới phát chán rồi. Được được, chỉ cần không phải ngồi quan sát băng ghi hình là được. Trong mấy giờ gần đây, nạn nhân có hai cuộc điện thoại, đều là số điện thoại di động. Ngay lập tức Lục Trinh cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tra được họ tên người nạn nhân đã liên lạc không? Phương Dịch gõ bàn phím mấy tiếng. Tra được rồi, tên Hà Thư. Cậu còn điều tra tư liệu về người này, thấy được liền ngạc nhiên. Trời ạ, đây là giáo viên môn tiếng Anh. Lục Trinh trầm giọng nói. Lập tức gửi địa chỉ qua cho tôi. Hà Thư không có mặt ở trường, khi cảnh sát tìm tới nhà cô ta thấy cô ta vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo dính đầy máu, ngồi xổm ở trước cửa, biểu tình đầy hoảng hốt, bộ dáng mất hồn. Vậy viên gạch mà Tô Duy đang kiểm nghiệm khẳng định là hung khí, máu trên người Hà Thư khẳng định là của Vương Duệ, dấu giày và vân tay trên viên gạch chắc chắn là của Hà Thư. Lục Trinh và Giản Ninh trở về cục cảnh sát, hai người đi tới phòng thẩm vấn để xem tình trạng hiện tại của Hà Thư. Cô ta như là bị kích động, hai tay tự ôm lấy đôi chân mình, sắc mặt trắng bệch, miệng cứ như lẩm bẩm cái gì đó, đang tự hỏi bản thân. Tôi không giết cậu ta, không ngờ tôi không còn cách nào. Lục Trinh gọi một tiếng. Hà Thư, nghe có người gọi tên mình, cả người cô ta vẫn không ngừng run rẩy, bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người hét lớn. Không phải tôi không giết cậu ấy, tôi không có cách nào, không có cách nào. Tình trạng hiện tại của Hà Thư không cách nào có thể thẩm vấn được, Giản Ninh liền nói với Lục Trinh. Lục Trinh, trước khi thẩm vấn, bảo một nữ cảnh sát khác mang cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ, cho dù giờ cô ấy đã thay quần áo khác nhưng trên tay vẫn còn vết máu, điều này làm cho cô ấy không thể bình tĩnh được. Lục Trinh nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, vậy cứ theo lời cô đi. Hơn nửa tiếng sau, Hà Thư lại một lần nữa quay về phòng thẩm vấn, lúc này anh đặt trước mặt cô ta một ly nước ấm. Tình trạng bây giờ của Hà Thư so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, nhưng hai tay cô ta vẫn như cũ tự ôm lấy tay mình, cúi đầu không nói gì, tóc rũ xuống che khuất gần nửa khuôn mặt. Giản Ninh mở miệng gọi cô ta một tiếng. Hà Thư ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu. Tôi biết cô không muốn giết cậu ấy. Thanh âm của Giản Ninh nhẹ nhàng, chậm rãi truyền tới cô ta. Hà Thư nghe xong những gì cô nói, vẫn không tin vào tai mình, tâm trạng hơi kích động nói. Cô tin tôi sao? Thật không? Giản Ninh cố gắng làm ổn định cảm xúc của Hà Thư. Tôi tin tưởng cô, giờ cô nói cho tôi biết cô và Vương Duệ gặp nhau nói chuyện để giải quyết vấn đề gì phải không? Hà Thư lại cúi đầu, nửa ngày sau, mới nhỏ giọng nói, không sai, tôi tìm cậu ta là muốn nói chuyện để giải quyết vấn đề, tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cậu ta bình thường, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nửa ngày sau, một cách nói quá của Ti Kiêu, Giản Ninh chậm rãi mở miệng, cậu ấy uy hiếp cô sao? Hà Thư khiếp sợ nhìn Giản Ninh có chút không thể tin được. Cô sao lại biết được, tôi, cô ta cắn môi, những lời định nói đều nuốt xuống. Giản Ninh biết cô đã đoán đúng rồi, cậu ấy uy hiếp cô bằng cách nào, tôi không thể nói, không nói được. Hà Thư liều mạng lắc đầu, rất khó mở miệng. Giản Ninh lại tiếp tục nói, có phải là ở di động không, cho nên cô mới đập nát di động của cậu ấy. Hu, trên mặt Hà Thư lúc này toàn là nước mắt, tôi chỉ là muốn cậu ta xóa nó đi. Cậu ta muốn tôi lấy trộm để kiểm tra lần này, nếu không cậu ta sẽ tung thứ đó lên mạng, tôi không thể để chuyện này xảy ra được, nó sẽ hủy hoại tôi. Hủy hoại cả đời tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đau khổ tự cào loạn mái tóc của mình, trong lúc này mọi sự ức chế trong người đều tuôn ra hết. Giản Ninh bắt đầu phán đoán dựa theo lời nói của cô ta. Là một bức ảnh đúng không? Hà Thư sửng sốt rồi nghẹn ngào nói. Tôi không thể để nó được tung lên, không thể. Giản Ninh nói, cô như đang suy xét một vấn đề gì đó. Chuyện cậu ta uy hiếp cô có nói chuyện này với ai nữa không? Hà Thư im lặng không nói gì, cắn môi, chỉ còn tiếng khóc thút thít. Thấy Hà Thư không phối hợp điều tra, điều này khiến Lục Trinh mất kiên nhẫn, thấp giọng nói. Hà Thư, đã tới nước này rồi, cô còn định che giấu chuyện gì nữa? Dù di động có bị đập nát thì bọn tôi vẫn có cách khôi phục lại bức ảnh, cho nên một là cô thành thật khai báo, hai là để bọn tôi tự đi xem bức ảnh đó. Hà Thư run rẩy cả người, lời Lục Trinh nói khiến lòng cô ta không ngừng giãy giụa. Là Diêu Thân Kiệt, nói tới bốn chữ này, trong ánh mắt này sinh sự ác độc, nói gần như hét lên, nói xong thì khóc lóc thảm thiết giống như cô ta đang phát tiết vậy. Lục Trinh nghe tới đây liền cười hai tiếng, hóa ra là bí thư của trường, không biết hai vụ án này đã liên quan tới bao nhiêu người ở trường học đây. Cách trường.